Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô, lời hát rộn ra bao bé em bước trên đường phố. Ngàn hoa nở tươi, khoe sắc hương dưới ánh mặt trời, nao nức tiếng cười, say sưa yêu đời. Những đóa hoa tươi màu đẹp nhất, chúng em xin tặng các thầy các cô. Thầy cô dạy em, mong chúng em sẽ cùng lớn khôn, học tốt, học mãi, ghi nhớ trong những trang vở mới. Mùa thu đẹp tươi, bao ước mơ sáng gương mặt người. Nhớ mãi công thầy, nhớ mãi ơn này. Những khúc ca bao lời đẹp nhất, chúng em xin tặng các thầy các cô. Chúng em xin tặng các thầy các cô. Chúng em xin tặng các thầy các cô.